Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì đã rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau. Thì đợt trước thì mình cũng có làm một bộ truyện bán tiên nhưng nó không được thành công nên mình quyết định dừng. Hôm nay thì mình đã mất công chọn lựa một bộ truyện rất là nổi tiếng. Bộ truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi của tác giả Lão Ngũ. Đây là một bộ truyện có thể nói là mở đầu cho trào lưu đô thị tu tiên của bên văn học mạng Trung Quốc. Là một bộ truyện đã thành danh, làm nên tên tuổi của Lão Ngũ, cũng để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng của mọi người. Ở bộ truyện này thì chúng ta sẽ thấy được những nét đời thường của con người, cũng như là tu tiên. Không chỉ là tu tiên, còn là tu tiên và tu võ ở đô thị, sau đó sẽ chuyển qua về cái map tu tiên thật sự. Đây là một bộ truyện, theo như mình nhớ không nhầm, thì là đô thị tu tiên hay nhất của năm 2012. Có lẽ là vậy, 12, 13 gì đó, mình không nhớ rõ lắm, đại khái là mình cũng đọc khá là lâu rồi. Hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những giây phút là thật là thoải mái, sảng khoái. Bộ truyện này thì mình đã quyết định đổi tên thành Vô Địch. Đợi mình chút nhá. Bộ truyện này thì mình đã đổi tên thành Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bởi vì cũng có liên quan tới tư chất của Diệp Mặc. Diệp Mặc của chúng ta thì là một nhân vật, biết nói thế nào nhỉ? Rất là trắc trở, gian nan. Khi ở giới tu tiên thì thầm yêu thích sư phụ của mình. Và trong một lần bị đánh giết, đã bị trọng sinh trở về với thân thể của một thiếu gia. Của một thiếu gia. Thiếu gia họ Diệp bị bỏ rơi vì có liên quan đến vấn đề cậu nhỏ. Nhưng anh lại được hứa hôn với một trong những người xinh đẹp nhất ở thủ đô Bắc Kinh. Trong quá trình đấy thì anh đã bước lên con đường tu hành như thế nào? Chuyện tình của Diệp Mặc với các cô gái ra sao? Và mình xin tiết lộ là bộ truyện này có một nhân vật rất đặc biệt, là con pet của Diệp Mặc, rất là thú vị. Quý vị hãy đón nghe trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không lan man nhiều nữa, mình xin phép được vào tập 1 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Yến Kinh, cộng thêm tất cả nhân khẩu lại cũng là con số trên chục triệu, là thành phố lớn nhất Hoa Hạ. Nếu đứng trên sân thượng một tòa cao ốc nào đó nhìn xuống, thì sẽ nhìn thấy toàn là hộp diêm, từng tòa cao ốc hoặc cao hoặc thấp chen chúc san sát nhau. Lúc này hai người phụ nữ đang đứng trên đỉnh tòa cao ốc thuộc tổng bộ Dược Liệu Ninh Thị, Yến Kinh. Một người mặc váy nhung màu trắng, biểu hiện trên mặt là sự bình tĩnh. Nếu nhìn kỹ lại, liền phát hiện đây là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Lúc này quần áo của nàng bị gió nhẹ thổi lay bay, có một chút dao động. Phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng quả thực giống như là cửu thiên tiên tử, làm cho người ta chỉ dám xem từ xa, chỉ sợ đến gần một chút sẽ có cảm giác kinh động đến nàng. Khinh Tuyết, chị thực sự muốn gả cho cái tên kia, cái tên Diệp Mặc gì đó sao? Người nói là một cô gái mặc váy dài màu đỏ đứng bên cạnh. Tuy cũng là một người con gái yêu kiều, tuy nhiên nếu so với cô gái mặc váy trắng kia thì kém cỏi hơn không ít. Thiếu nữ mặc váy trắng kia đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào vô số nhà cao tầng xa xôi, còn có mấy hàng xe ô tô chạy như kiến tha mồi, yên lặng không nói gì. Dường như hết thảy đều không quan hệ tới nàng vậy. Thiếu nữ áo đỏ thở dài nói, Khinh Tuyết, em biết chị không muốn gả cho tên phế nhân Diệp Mặc kia, có thể nói trên thế giới này có được ai có thể xứng với chị chứ? Tuy rằng em biết chị ở buổi họp báo đó nói muốn gả cho Diệp Mặc cũng chỉ là một lời nói nhảm mà thôi, hoặc là nói đấy một tên phế nhân làm tấm bia đỡ đạn mà thôi. Tuy nhiên Khinh Tuyết,

sẽ bị tái sinh ở đây. Tiết học của cô giáo xinh đẹp một chữ cũng không hiểu gì, cho dù nghe hiểu thì Diệp Mặc cũng không muốn đi nghe. Đối với việc hắn bị bất lực như bây giờ, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bị tái sinh thành thế này thì chẳng bằng đừng tái sinh nữa. Sắp xếp lại trí nhớ một chút, khuôn mặt của Diệp Mặc trầm xuống. Đầu tiên không đi quan tâm vấn đề có bị bất lực hay không. Cho dù ở đây dường như nguyên khí trời đất rất mỏng manh, căn bản không thể là nơi tu luyện được. Lẽ nào thực sự phải ở nơi được gọi là trái đất muốn chết cũng không được này sao? Có lên đại học hay không là một việc không còn quan trọng nữa rồi. Chủ yếu nhất là phải làm rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, vấn đề bị bất lực và danh tiếng của nhà họ Diệp có quan hệ thế nào. Mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, nhưng ai biết được có phải đột nhiên bị người ta giết chết nữa không chứ? Có lẽ có nội tình khác bên trong mới tạo nên việc hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Sự an toàn của hắn bây giờ có được đảm bảo không? Sau một hồi chuông tan học, việc đầu tiên Diệp Mặc làm không phải đi đến chỗ cô giáo xinh đẹp kia mà vội vàng ra khỏi trường học. Hắn muốn tìm chỗ xem của quý của hắn, xem có thực sự bị tê liệt hay không. Cũng may là những người khác bên cạnh trường học Ninh Hải không nhiều, những ngõ nhỏ lại không ít. Diệp Mặc vội vàng chạy đến ngõ nhỏ có ít người qua lại, mau chóng kéo khóa quần xuống. Của quý của hắn quả nhiên rất nhỏ, tuy nhiên Diệp Mặc không vì nguyên nhân của quý nhỏ mà thất vọng không lên đỉnh được. Hắn thở dài một tiếng, không phải hắn bị bất lực mà vì cậu nhỏ của hắn quá lớn, bị một đường kinh mạch chặn sự phát triển, tạo nên cảnh bất lực giả. Trước khi hắn tu luyện ở Đại Lục Lạc Nguyệt thì hắn chính là một cao thủ hạnh lâm. Đối với những tình huống thế này, vừa nhìn là hiểu rõ tình hình ra sao. Chính những việc đó, khoa học trên trái đất bây giờ muốn đả thông chỗ tắc kinh mạch đó là không còn nhiều mộng tưởng nữa. Nhưng việc này lại khó với Diệp Mặc. Dù là bây giờ hắn không có năng lực đả thông kinh mạch bị tắc, làm cho cậu nhỏ mình được cường tráng, nhưng chỉ cần khi hắn tu luyện đến tầng khí thứ ba là kinh mạch sẽ tự được đả thông. Chỉ có điều Diệp Mặc lập tức bị thất vọng, vì trên trái đất này nguyên khí trời đất yếu như vậy, muốn tu luyện đến tầng thứ ba là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Có lẽ cả đời hắn cũng không thể đạt được mức độ đó. Nói như vậy, hắn vẫn bị bất lực. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc đang muốn kéo quần thì bỗng nhiên có một tiếng kêu thất thanh, hẳn là giật mình. Đồ lưu manh! Giọng nói của một người phụ nữ hét lên trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi đang kiểm tra cậu nhỏ của mình, không ngờ quên mất kiểm tra tình hình xung quanh. Không ngờ cái ngõ nhỏ này thông với con đường, chỉ là chỗ ngoặt phía trước không nhìn thấy mà thôi. Diệp Mặc không lộ vẻ điên cuồng, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có tư cách gì để lộ vẻ điên cuồng, mau chóng kéo quần lên liền chạy trốn. Diệp Mặc, tại sao lại là anh? Sau khi người phụ nữ này hét lên, thì không ngờ cái giọng điệu giật mình đó lại lên tiếng hỏi. Rất rõ ràng cô quen Diệp Mặc. Diệp Mặc hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ phía trước. Tóc cô ấy rất ngắn, nhưng lại trông rất đẹp. Nhưng cũng không muốn nhìn, có chút quen, nhưng không nhớ ra. Căn bản trí nhớ của Diệp Mặc chỉ tuôn ra có chút trước khi tiết học. Còn những thứ khác đều rất mơ hồ, chỉ là thân thể trước khi tái sinh của hắn mới có thể nhớ được. Diệp Mặc, em bao lần cho anh mượn tiền, vậy anh lại giả bộ không quen biết em. Anh quả thực quá đáng ghét. Người con gái có khuôn mặt tròn tròn này lên tiếng. Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra, người con gái này tên là Vương Dĩnh, là người nhà họ Vương ở thủ đô. Là một người thoải mái không câu nệ, nhưng bụng dạ cũng không xấu, cũng học ở Ninh Hải. Hơn nữa còn học ở Đại học Ninh Hải. Khi Diệp Mặc ở thủ đô, căn bản không ai chịu chào đón. Những người quen biết rất ít, chứ đừng nói sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Sở dĩ nhận ra Vương Dĩnh, vì Vương Dĩnh và em gái hắn Diệp Lăng là bạn học cùng với nhau, thường xuyên đến nhà Diệp Mặc chơi, thường xuyên qua lại nên mới nhận ra. Dù Diệp Mặc bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, rất nhiều người quen biết đều giả bộ không quen biết hắn. Nhưng tính tình của Vương Dĩnh lại hoạt bát, không có tâm địa xấu xa gì, lại còn không giả bộ là không quen biết hắn nữa. Ngược lại khi gặp hắn, khi gặp khó khăn, nhiều lần cho hắn mượn tiền. À, là em. Vương Dĩnh, xin lỗi nha. Vừa rồi đầu anh có chút mơ hồ không nhận ra em. Diệp Mặc vừa nói vừa nghĩ trong lòng. Bây giờ trên người hắn ngay cả tiền ăn cũng không có. Có nên hỏi mượn tiền cô ấy không? Khi Diệp Mặc đang muốn mượn tiền thì Vương Dĩnh bỗng nói một cách thần bí. Hey, Diệp Mặc,

Nhưng hiện tại hắn lâm vào trong khủng hoảng kinh tế, trên người chẳng có nhiều tiền, chỉ có hơn 2.100. Nếu như nghỉ hè không làm thêm việc, về sau đừng nói việc tu luyện cần một ít dược liệu, đến việc ăn cơm cũng thành vấn đề. Nếu chỉ tìm một việc làm bình thường, đối với người khác mà nói là có thể tìm rồi, nhưng với Diệp Mặc thì không. Hắn cần tu luyện, việc này đã thành một thói quen, chỉ có luyện tông mới có thể giúp hắn tìm thấy một chút phương hướng. Không có tiền chính là nói vô ích. Hơn nữa, chút tiền làm thêm để phục vụ việc tu luyện của hắn, căn bản chính là còn kém xa. Hắn sẽ luyện đan, nhưng hiện giờ không nói vội. Hắn chỉ có luyện khí tầng thứ nhất, vẫn chưa thể luyện đan. Nếu luyện đan thật thì sao? Nơi này có linh thảo sao? Nơi này có lò luyện đan sao? Từ bỏ ý định luyện đan trong đầu, cũng may mắn có thể chế bùa. Bây giờ luyện khí tầng thứ nhất, bùa cao cấp hắn không chế được, nhưng một ít bùa cấp thấp, bùa thanh thần, bùa trừ tà, bùa hộ mệnh, thậm chí bùa đơn giản như là bùa hỏa cầu, hắn vẫn có thể chế tác được. Đi mua một ít giấy làm bùa, bút lông sói chu sa xong. Mặc dù bùa tốt đều phải dùng da và máu của yêu thú chế tác, nhưng nơi này đâu có yêu thú, chỉ có thể dùng chu sa và máu gà trống tự mình bào chế. Tuy rằng không thể chế tác bùa cao cấp, nhưng mấy loại bùa vớ vẩn này thì cũng đã đủ rồi. Vừa hay thêm vào mấy dược liệu và mấy cây vàng cao cấp, bào chế xong là có thể làm thành lá bùa. Cứ như vậy, mấy ngàn cuối cùng Diệp Mặc bán hết rất nhanh. Chu sa và máu gà thêm vào mấy thứ dược liệu rẻ tiền, được Diệp Mặc chế thành nguyên liệu chế bùa có mùi hương nhẹ nhẹ. Mấy ngàn đã là rất ít, mấy thứ này cộng lại chỉ chế tác được 30 cái bùa. Đây là còn chưa kể nguyên liệu chế tác thừa, hỏng, bỏ đi. Cũng may Diệp Mặc mặc dù là luyện khí tầng thứ nhất, nhưng hắn hóa ra lại là cao thủ có thể chế tác bùa cấp 5. Hơn nữa hiện tại bùa chế tác về phẩm chất cũng không có gì đáng nói. 30 mấy phần nguyên liệu được hắn chế thành 8 cái bùa. Bùa thanh thần, bùa trừ tà, bùa hộ mệnh, bùa hỏa cầu. Mỗi loại 2 cái bùa. Mặc dù chỉ có thể chế ra 8 cái bùa, nhưng trong đó một tấm bùa thanh thần trong lúc đột nhiên bị nổ, Diệp Mặc chế tác thành một loại bùa gần như là tốt nhất. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. 8 lá bùa hắn làm tốt hơn nửa tháng chế tạo, chia trung bình, thậm chí mỗi ngày cũng không làm được một lá. Tiếp đó, hắn phải đi bán. Mặc dù hắn biết nơi này chế bùa, bán bùa là hành vi tuyên truyền mê tín, nhưng chính phủ cũng không cưỡng ép cấm bán. Ninh Hải còn có một khu chợ phức tạp, là thị trường giao dịch đồ cổ Hải Bảo, cũng là có người gọi là vườn Hải Bảo. Nơi này không chỉ có tiểu thương buôn bán các loại đồ cổ quý hiếm, còn có một vài người giống như Diệp Mặc đi bán bùa chú. Diệp Mặc đã xem qua bùa, những người này đều là một ít bùa không có linh khí, dùng giấy vàng bình thường chế tác, căn bản không có hiệu quả gì, nhưng bán cũng rất rẻ, chỉ khoảng hơn 10 tệ đến mấy chục tệ một tấm, có rất ít lá bùa nào hơn 100 tệ. Bùa của Diệp Mặc đương nhiên không dễ dàng bán như vậy. Nếu thực sự bán dễ dàng như vậy, thà đi làm công còn hơn. Vì để đề phòng người khác nhận ra, ảnh hưởng đến cuộc sống tu luyện bình lặng quán về sau, thậm chí sợ bị bắt lại như chuột bạch, Diệp Mặc đeo một cặp kính dân thật to, đội một chiếc mũ vành rất thấp, đi vào vườn Hải Bảo. Bắt trước mấy thầy bói tìm một góc nhỏ đặt quầy hàng ở vỉa hè, tìm mấy tấm bùa đặt lên một miếng vải đen, cứ như vậy bắt đầu khai trương hàng bùa. Tuy rằng Ninh Hải có rất nhiều người làm quản lý đô thị, nhưng vườn hoa Hải Bảo thì không có, cho nên cũng không thấy ai tìm khó gì Diệp Mặc, giúp đỡ hắn được chuyện phiền phức bớt. Nếu như nói bùa của người khác là dựa vào số đợm mà kiếm tiền, Diệp Mặc biết bùa của mình chỉ có thể bán cho người biết nhìn hàng xịn mà thôi. Nếu là người không có con mắt nhìn hàng, tuyệt đối sẽ không mua bùa của hắn. À, còn có bùa trừ tà, đây là cái gì? À, này ông chủ, bùa trừ tà chỗ anh bán bao nhiêu một tấm? Một nam một nữ đi tới trước mặt Diệp Mặc nói. Người nam hỏi. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa bày sạp đã có người đến hỏi giá. Hắn lập tức vui mừng. À, tất cả bùa đều là 10.000 tệ một tấm. Cái đồ thần kinh. Diệp Mặc còn chưa nói hết đã nhận lại ba tiếng kia và hai bóng lưng nghênh ngang rời khỏi. Diệp Mặc còn chưa kịp nói lá bùa thanh thần bên cạnh là 20.000 tệ thì đã bị mắng là thần kinh. Nhưng hắn cũng không tức giận, Dù sao bùa của hắn cũng chỉ bán cho người biết nhìn hàng xịn. Bởi chỉ có người biết nhìn mới có thể nhận ra bùa hắn mang theo một tia linh khí nhẹ nhàng lưu truyền. Tuy nhiên Diệp Mặc thất vọng chính là sau khi sạp hàng của hắn bày ra 5 ngày rồi, không ít người đến hỏi mua nhưng vẫn chưa bán được tấm nào. Thậm chí sạp bùa của hắn ở Vườn Hải Bảo đã nổi danh bởi một tấm bùa giấy vàng của hắn bán ra phải là 10.000 tệ. Rất nhiều người đều đến không phải để mua bùa giấy vàng mà chỉ xem rốt cục là loại bùa gì. Sạp hàng của hắn cũng thành trò cười ở Vườn Hải Bảo. Bùa người khác chế đều to bằng nửa tờ giấy A4, bùa của hắn chỉ to bằng lòng bàn tay, thậm chí có tấm chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Giá cả lại cao chưa từng thấy, lại không cho mặc cả. Sạp hàng như vậy không nổi danh cũng khó. Ngày thứ 9, Diệp Mặc đã có chút bực mình. Hắn xác định nơi này vốn không người có thể nhận thức đồ của hắn. Chỉ có hắn mới biết đám bùa này đừng nói 10.000, dù bán 100.000 cũng không đắt. Nhưng không ai nhìn ra cũng là uổng. Diệp Mặc quyết định ngày hôm nay cuối cùng nếu vẫn không ai đến hỏi thăm bùa của hắn, hắn sẽ đến chợ lao động tìm tạm một việc làm. Bằng không thì sẽ không có tiền mà ăn cơm. Mọi người cũng chỉ ngạc nhiên trong vài ngày. Sạp bùa vạn tệ của Diệp Mặc tuy bị rất nhiều người đến xem, nhưng mấy ngày nay rõ ràng đã qua thời kỳ ngạc nhiên. Người đến đã đi rất nhiều. Diệp Mặc rất nhàm chán, hắn đã chuẩn bị thu xếp gian hàng, nhưng lại bị thu hút bởi sự đối thoại của một thanh niên và một cô gái đi tới. Tuy rằng khoảng cách thực sự rất xa, nhưng thính lực của hắn không phải bình thường, có thể nghe rõ ràng rành mạch. Tĩnh Văn, nơi này đều là bọn treo đầu dây bán thịt chó, toàn là người mê tín mới tới đây. Pháp khí em mua đã nhiều rồi, đi theo anh đi thôi. Anh đã liên hệ với nha khoa não một bệnh viện ở Pháp, nghe nói rất nổi danh. Hay là đưa bác gái đến đó trị liệu đi. Người nói là một thanh niên diện mạo cao lớn, anh Tuấn, thực sự là một gã bảnh bao. Cô gái kia dáng người cũng rất cao, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, khí chất cao quý, làn da trắng nõn, là mỹ nữ tuyệt sắc. Đám nữ sinh trong lớp cũng khá là xinh rồi, nhưng so với cô gái này thì quả thực là một trời một vực. Diệp Mặc thật không hiểu nổi kiếp trước sao hắn không có tiền đồ như vậy, thậm chí ngay cả loại phụ nữ đẹp thế này cũng không có phúc được nhìn thấy. Tuy nhiên cô gái này thoạt nhìn lại lạnh như băng, mặt mày mơ hồ có chút ưu sầu. Nghe xong lời người thanh niên anh Tuấn kia nói, cô gái tên Tĩnh Văn kia liền nhăn mặt. Không phải cô không muốn cho mẹ đi viện, 3 năm qua cô đã mang mẹ đi 6 nước phát triển để chữa bệnh, đi qua hơn 10 bệnh viện, nhưng bệnh của mẹ cô không hề có tiến triển. Uông Bằng, em không bắt anh đi theo em, anh tự theo đến đây chứ. Mẹ em mấy năm trước đã đi các bệnh viện còn ít sao, anh cũng giới thiệu 5-6 cái bệnh viện rồi, nhưng mẹ em hiện giờ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nếu không kiên nhẫn, anh cứ tự nhiên. Cô gái giọng lạnh băng, nhưng rõ ràng không bao nhiêu thiện cảm với anh chàng bảnh bao kia. Một cô gái khác dáng vẻ rất anh tú, chỉ là theo sát bên người đẹp Tĩnh Văn kia không nói một lời nào, xem như có vẻ là vệ sĩ. Diệp Mặc nghe xong buồn cười, bất cứ ai 7-8 lần cho người khác ý kiến không thể thành công, đều không nhận được sự thiện cảm. Tên Uông Bằng này đúng là cực phẩm, không ngờ lại liên tiếp đưa ra những chủ ý vớ vẩn như vậy. Cô gái đã nói mẹ cô hôn mê 3 năm rồi, xem ra là người thực vật. Nếu như là người sống đời sống thực vật, mới có 3 năm, nếu có thể có bùa thanh thần gần như thượng hạng của hắn có thể tỉnh dậy. Nghĩ vậy, hắn lập tức kêu lên. Bán bùa đây! Bán bùa đây! Người chúng ta sống thực vật, thân thể có chuyện gì mua một lá bùa của tôi có hiệu quả ngay. 2 tấm là khỏi hoàn toàn. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý giao như vậy. Mục đích của hắn có thể kinh doanh với cô gái này không? Người đẹp này có thể đi khắp bao nhiêu nước? Hẳn là phải có tiền, bỏ ra 120.000 tệ chắc không vấn đề gì. Tô Tĩnh Văn trong lòng vốn đang buồn bực, ưu sầu. Nghe được thấy bùa có thể trị được người sống thực vật lập tức như nghe thấy tiên âm, không chút nghĩ ngợi đi thẳng đến chỗ Diệp Mặc đang giao to. Xin hỏi bùa của anh có thể trị liệu được người sống thực vật hay sao? Tô Tĩnh Văn giọng điệu có chút run rẩy, giống như bắt được vàng vội vàng hỏi. Diệp Mặc thản nhiên cười. Trong lòng nghĩ nếu bùa của mình đến một người thường hôn mê cũng không cứu được, chính mình cũng nên đập đầu vào khối đậu hũ chết đi. Tuy nhiên lần làm ăn này hắn cố ý mời tới, dĩ nhiên muốn cuộc làm ăn này thành công. Không tới thì đúng là mất hết công. Mỹ nữ hỏi hắn vội vàng. À đương nhiên rồi, bùa của tôi đừng nói cứu một người sống thực vật, dù chỉ còn một hơi thở là có thể cứu sống. Đó là bùa gia truyền. Diệp Mặc còn định khoác lác tiếp, nhưng mỹ nữ đã cắt lời hắn vội hỏi. Mẹ tôi là người sống đời sống thực vật, bây giờ bà ấy muốn tỉnh lại xin hỏi cần bùa gì? Diệp Mặc gật đầu trong lòng tự nhủ, tôi đã sớm biết, không thì gọi cô đến làm gì, nhưng vẫn ra vẻ thâm trầm. Đơn giản chỉ cần một tấm bùa thanh thần là đủ rồi. Chỗ này tôi có hai tấm, một tấm cao cấp bán 20.000, một tấm bình thường bán 10.000, không hạ giá. Cái gì? Đồ giả thần giả thánh, lại dám lừa gạt người, tôi sẽ gọi cảnh sát đến. Vừa nghe giá tiền một tấm bùa, gã bảnh bao tên Luông Bằng lập tức tức giận chỉ vào mặt của Diệp Mặc mắng. Diệp Mặc nhấc chân, đá tay Luông Bằng qua một bên, lại thầm vận nội lực khiến tay gã về sau không thể dùng sức. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết, về sau tay gã chỉ cần dùng sức sẽ bị chật khớp. Diệp Mặc hành động nhanh chóng, không dừng lại chút nào, người khác không nhìn ra, nhưng cô gái oai vệ đi theo sau Tô Tĩnh Văn mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng cũng lập tức khôi phục bình tĩnh. Đá tay Uông Bằng qua một bên, Diệp Mặc lạnh đùng. Tôi không bảo anh mua, thật nực cười, cút ngay, tôi còn phải buôn bán, đừng làm cản trở. Thật to gan, anh... Uông Bằng tức giận lời nói còn chưa nói hết, đã bị cô gái cất lời nói trong trẻo lạnh đùng ngăn cản. Uông Bằng, anh tránh ra, em không cần anh đi theo. Tô Tĩnh Văn lạnh đùng nói một câu, rồi áy náy nói với Diệp Mặc. À, rất xin lỗi đại sư, người này là đi theo thôi, không làm tôi thay đổi chủ ý đâu. Tĩnh Văn, người này rõ ràng che mặt, hơn nữa một tấm giấy vàng to bằng cái tay bán hơn 10.000 tệ, rõ ràng là kẻ lừa đảo, mấy chục nghìn là chuyện nhỏ, nếu chẳng may bác gái có chuyện gì. Uông Bằng còn muốn khuyên, Tô Tĩnh Văn sắc mặt lại đạnh đùng, rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Mấy người đi đi, tôi sẽ không bán đồ cho mấy người. Người này ở đây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Diệp Mặc chỉ vào Uông Bằng, nói với Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn mấy năm nay lo lắng cho bệnh của mẹ không có chút tinh thần nào, đã mất hết hy vọng với bệnh viện. Nghe một đại sư nói mẹ rất có thể bị trúng tà rồi, chỉ cần mua pháp khí trừ tà, sau đó trừ tà khí thì mẹ có thể tỉnh lại. Nhưng cô mua bao nhiêu pháp khí mà mẹ vẫn không tỉnh. Bây giờ có người nói bùa của hắn có thể khiến cho mẹ cô tỉnh lại, làm sao cô có thể bỏ qua. Chính là người trước mắt này lừa cô, tuy nhiên cũng chỉ là mấy vạn đồng mà thôi. Mấy vạn đồng với Tô gia cô mà nói thực sự không đáng gì. Chỉ cần có một hy vọng cô sẽ không từ bỏ. Mặc dù sâu trong lòng cô cũng biết, những lời của người này thì đến 99% là giả, nhưng cô vẫn muốn thử xem. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói như vậy, cô làm sao có thể không lo lắng, vội vàng nói với Diệp Mặc. Xin lỗi đại sư, tôi nói với người này không quan hệ gì. Nói xong Tô Tĩnh Văn lạnh lùng liếc nhìn Uông Bằng nói. Uông công tử, mời anh cứ tự nhiên, nhưng xin đừng đi theo sau tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Uông Bằng nghe xong những lời của Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lạnh lùng liếc Diệp Mặc, trong lòng đã coi Diệp Mặc là kẻ tàn phế. Sau này tôi nhất định sẽ gọi mấy người đến đánh gãy tay chân của kẻ không biết điều này. Tuy Tô Tĩnh Văn đã nói như vậy, y cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở đây, chỉ có thể ủ rũ xoay người rời đi. Diệp Mặc thấy ánh mắt của Uông Bằng, đương nhiên biết tên này muốn làm gì. Tuy nhiên mấy ngày nay, hắn chỉ làm một cuộc làm ăn, xong việc sẽ lập tức rời khỏi, đâu có lo những chuyện khác. Hơn nữa căn bản cũng không sợ tên Uông Bằng này. Thanh thần phù của anh ở đây tôi đều mua hết, tất cả bao nhiêu tiền? Thấy Uông Bằng đã đi xa, Tô Tĩnh Văn vội vàng hỏi. Diệp Mặc cầm lấy hai tờ thanh thần phù nói. Tấm bùa này là tác phẩm, tôi dốc hết tâm sức, đương nhiên sẽ không nhiều, chỉ có hai tờ thôi. Cô chỉ cần dùng một tờ là được, còn tờ kia nếu không dùng hết, có thể dùng hộp ngọc thạch bảo quản. Bình thường 10 năm sẽ không có vấn đề gì. Hai tờ tổng cộng 30.000. Nói xong Diệp Mặc cầm lấy hai tờ thanh thần phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cầm lấy hai lá bùa, sau khi đó cầm lấy chi phiếu 50.000 đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải người thích chiếm tiện nghi của người khác, bèn lấy ra một tấm bùa hộ mệnh và một tấm hỏa cầu phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Nếu là 50.000, hai tờ này cũng sẽ đưa cho cô là đủ. Tấm bùa hộ mệnh này khi cô quay về là một cái túi thơm treo bên người, còn về hỏa cầu phù là dùng để phòng thân. Khi gặp kẻ bắt tóc, hãy trực tiếp ném về phía hắn. nói một câu Lâm là được. Thấy Diệp Mặc không muốn chiếm tiện nghi của mình, trong lòng Tô Tĩnh Văn càng hy vọng với hai tấm bùa này. Nhìn thế nào cũng không thấy được tên Diệp Mặc này có thể là kẻ lừa gạt. Nghe thấy Diệp Mặc nói, vội vàng hỏi: "Đại sư không biết thanh thần phù này dùng như thế nào?" Diệp Mặc cầm chi phiếu nói: "Đều giống nhau, cũng là ném vào người bệnh, sau đó nói một chữ Lâm là được. Vậy không biết quý tính đại danh của đại sư, không biết có thể đi cùng tôi đến xem bệnh cho mẹ của tôi. Tôi có thể trả gấp đôi tiền cho đại sư." Sau khi cầm được thanh thần phù, Tô Tĩnh Văn như cảm thấy trạng thái bực bội của mình dần lắng xuống. Hơn nữa, thoạt nhìn giống như một lá bùa, còn có chút tác dụng. Càng có lòng tin với Diệp Mặc, lúc này mới nghĩ là mời Diệp Mặc về. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi cùng Tô Tĩnh Văn, chỉ khoác tay: "Tôi không cần đi, lá bùa này khẳng định có thể cứu người." Tô Tĩnh Văn và cô gái tên là Tiểu Việt thấy Diệp Mặc không đồng ý đi cùng mình, chỉ có thể cầm hai lá bùa quay về thử xem. Diệp Mặc thấy hai cô rời khỏi, khẩn trương thu dọn đồ nghề, đi đến ngân hàng rút tiền. Hiện tại, hắn cần tiền gấp. "Chị Văn, người này đeo kính râm lớn, hơn nữa mặt mũi đều không thấy rõ lắm. Lời của Uông Bằng cũng có chút đạo lý. Em nghĩ hắn rất có thể là một tên lừa gạt." Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc là một tên lừa gạt, nhưng cô gái Tiểu Việt vẫn uyển chuyển. Tô Tĩnh Văn thở dài. Cô làm sao không biết Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, nhưng cho dù biết hắn là kẻ lừa đảo, cô cũng nhất định phải thử một lần, bởi vì cô không muốn bỏ qua bất cứ cách nào có thể cứu tình mẹ, lại rõ ràng bị lừa cũng phải thử một lần. Thấy Tô Tĩnh Văn thở dài cũng không nói gì, vệ sĩ Tiểu Việt dường như cũng biết cách nghĩ của cô, thần sắc có chút ảm đạm, cũng không nói thêm. Diệp Mặc lấy được 50.000, việc đầu tiên chính là đi tìm chỗ để ở. Bởi vì bây giờ hắn cần một ít dược liệu để luyện chế một ít nước thuốc. Trong trường học rất không thuận tiện, vẫn là đi thuê một căn phòng rẻ một chút. Mặc dù trong ký túc mấy tháng cũng không thấy bóng dáng mấy sinh viên còn lại, nhưng đồ đạc của hắn đều thuộc về cơ mật, cũng không muốn bị bại lộ như vậy. Chỉ cần có tiền, ở Ninh Hải là tìm một căn phòng để thuê, mặc dù rất rẻ, nhưng căn phòng mà làm Diệp Mặc hài lòng thì rất ít. Bởi vì hắn cần nơi có không gian không những phải im lặng, hơn nữa môi trường phải tốt nhất, phải tươi mát. Thậm chí còn phải có một nơi mỗi ngày có thể luyện võ. Hiện tại đang tu luyện môn võ rất khó để thăng cấp, nhưng hắn không muốn vứt bỏ những võ nghệ thế tục trước đây. Chỉ cần có một biện pháp tu luyện bảo vệ mình. Khu Ninh Độ và Đại học Ninh Hải ở nơi Diệp Mặc đang học vừa đúng là đầu Nam đuôi Bắc. Mặc dù đã trong thành phố, nhưng cách nhau khoảng chừng 30 dặm. Khi Diệp Mặc tìm thấy Ninh Độ thì trời cũng đã gần tối. Sở dĩ muốn tìm một nơi xa chỗ ở của mình có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do hắn không muốn lai lịch của mình bị những người trong trường biết. Thứ hai, hắn hy vọng sau này đi đến trường đều phải chạy bộ, như vậy có thể rèn luyện thân pháp của hắn. Đang lúc Diệp Mặc cho là hôm nay không tìm thấy chỗ ở thì một căn phòng nhỏ tỏa ra linh khí nhàn nhạt hiện ra trước mặt hắn. Khiến Diệp Mặc vô cùng bất ngờ chính là ngôi nhà nhỏ này không ngờ có dán chữ "có phòng cho thuê". Vẫn chưa đi vào tiểu viện, Diệp Mặc đã quyết định ở trọ ở đây, không vì cái gì khác, bởi vì linh khí ở nơi đây rất tốt với hắn. "Cậu tìm ai?" Cửa tiểu viện mà Diệp Mặc đang có bị mở ra, nói chuyện là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, nói xong còn đang quan sát Diệp Mặc. Diệp Mặc lại quên mất trả lời người phụ nữ này, bởi vì không ngờ hắn thấy trong sân nhỏ có một gốc cây ngân tâm thảo, khó trách có linh khí tỏa ra ngàn nhạt. Mặc dù là loại dược liệu này, nhưng chỉ có hai gốc mà thôi, quả thực là quá ít ngân tâm thảo. Có thể tìm thấy linh dược chủ yếu luyện chế tụ khí đan, làm sao trong một nơi linh khí bần cùng lại có. Diệp Mặc đè nén kích động trong lòng, đối mặt nhìn bác gái đang nhìn mình có chút kỳ quái vội vàng. "Cô à, cháu thấy ở đây có phòng cho thuê. Cháu muốn thuê phòng." Nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, bác cái này cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra là thuê phòng, vội vã cho Diệp Mặc vào trong nhà. Sau khi nói chuyện, Diệp Mặc mới biết thì ra cái nhà này có hai phòng đông tây. Còn có một phòng khách. Chủ nhà thì không muốn ai thuê phòng khách. Phòng phía tây đã có một khách trọ đi rồi. Phía đông vốn dĩ là chủ nhà ở. Nhưng bây giờ chủ nhà phải đi đến chỗ con ở khu Ninh Bắc nên muốn cho thuê khu phía đông, vừa lúc gặp được Diệp Mặc. Khiến bác gái không ngờ đến là báo giá 1.000 mốt một tháng, người này thoạt nhìn cũng không phải người có tiền, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp thanh toán 1 năm tiền thuê nhà. Bố, sao bố lại quay về? Tô Tĩnh Văn quay lại trại ăn dưỡng tư nhân của nhà mình. Đầu tiên nhìn thấy không ngờ là bố của mình. Từ lúc mẹ trở thành người thực vật, bố gần như dồn hết tâm trí vào quan trường. Công ty của mẹ cũng là Tô Tĩnh Văn đang quản lý. Cũng chỉ là bởi vì chuyện của mẹ, chuyện của công ty xử lý rất lộn xộn. Nhưng cũng chính vì như vậy, bố cũng không hề hỏi qua, rất ít khi đến trại ăn dưỡng tư nhân Tô Tĩnh Văn thăm mẹ. Nhưng Tô Tĩnh Văn không biết hôm nay vì sao bố lại đến đây. Cha không đến, con còn không biết sẽ làm gì. Mua về nhiều thứ vớ vẩn như vậy, lần này thậm chí ngay cả chuyện bùa phép cũng tin. Có phải tiếp theo đến thầy nhảy cũng mời về? Vẻ mặt Tô Kiến Trung u ám, rõ ràng rất không hài lòng với con gái. Tô Tĩnh Văn vừa nghe liền biết là Uông Bằng mách lẻo. Trong lòng thấy con lừa này rất trơ trẽn. Tuy nhiên cô cũng bất mãn với bố của mình. Cứ trầm mặc như vậy không muốn trả lời. Thế nào? Không nói được à? Bây giờ con lập tức vứt hết những thứ đồ vớ vẩn trong nhà đi. Giọng điệu Tô Kiến Trung cứng rắn. Bố, sau khi mẹ sinh bệnh bố đã làm những gì? Bố chỉ đến thăm mẹ một lần lúc mẹ hôn mê. Mấy năm nay bố ở đâu? Bố tự hỏi lòng mình. Xem bố có lỗi với mẹ không? Con làm gì? Trong lòng con tự biết, không cần bố quan tâm. Mẹ từ trước tới giờ chưa hề trách việc bố ở bên ngoài có bồ. Nhưng còn bố thì sao? Đã từng nghĩ cho mẹ chút nào chưa? Tô Tĩnh Văn sau một lúc trầm mặc chợt nói. Con... Tô Kiến Trung bị nói cho đỏ mặt, giơ tay lên muốn đánh con gái một cái tát. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiêu tụy quật cường của con gái, tay chậm rãi để xuống. Trong lòng ông ta hiểu rõ, mình thực sự không có tư cách nói con gái. Ông quả thực có lỗi với vợ con. Công ty của vợ bây giờ là con gái quản, ông cũng không giúp đỡ gì. Được rồi, cha biết cha không quản được con rồi. Cha chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng con mê tín, sau này đừng có tiếp tục làm như vậy nữa. Con là người đã được học qua giáo dục đại học, lẽ nào đến cái này cũng không hiểu, đừng vì những kẻ giả thân giả thánh ngoài đường mà tạo ra khoảng cách với Uông Bằng. Phải biết, lời thật thì khó nghe. Tô Kiến Trung có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng Tô Tĩnh Văn cười lạnh, cô đương nhiên biết bố mình tại sao muốn cô ở bên Uông Bằng. Bố muốn tiến thêm một bước, bắt buộc phải có sự giúp đỡ của Uông Bằng. Mà Tô Kiến Trung, mặc dù là thị trưởng cấp của thành phố, nhưng những người Tô gia chú trọng bồi dưỡng lại không có tên của bố cô. Không có sự giúp đỡ của Tô gia, Tô Kiến Trung nếu không tự tìm quan hệ, có lẽ cả đời cũng chỉ dừng ở chức thị trưởng. Trên thực tế, Tô Kiến Trung quả thực nghĩ là như vậy. Thế lực Uông gia không hề nhỏ hơn Tô gia, mà Tô gia cũng không phải gia tộc lớn ở thủ đô. Đối tượng bồi dưỡng chỉ có thể là mấy người có tiềm lực. Ông có thể lên chức thị trưởng quả thực đã cố hết sức. Hơn nữa, ông cứ tiếp tục không nhờ thế lực bên ngoài. Có lẽ dần dần, ông sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Tô gia. Một khi ông mượn được thế lực Uông gia để tiến thêm một bước, nói không chừng ông cụ sẽ một lần nữa bắt đầu trọng điểm tiềm lực của ông. Mặc dù biết sự tính toán của bố, nhưng Tô Tĩnh Văn không nói gì. Uông Bằng mặc dù có diện mạo anh tuấn, nhưng Tô Tĩnh Văn thấy chỉ là chiếc gối thêu hoa mà thôi. Nói anh ta là con lừa bảnh bao, bên trong là một bụng quê mùa, cũng đúng là một chút cũng không sai. Nhìn thấy con gái đi vào trong phòng ăn dưỡng của mẹ, Tô Kiến Trung định mở miệng nói cái gì, nhưng cũng thôi. Ông hiểu suy nghĩ của mình quả thực không có lợi cho con gái. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ đi vào. Tuy nhiên ông chỉ đứng ngoài cửa, chứ không đủ dũng khí đối mặt với người vợ đã hôn mê 3 năm vẫn không tỉnh lại. Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, khuôn mặt có đến 3 phần giống Tô Tĩnh Văn. Tuy nhiên, đóng chặt hai mắt lại, đôi mày dường như có chút nhăn. Thấy Tô Tĩnh Văn đi vào, cô y tá vẫn ngồi đầu giường vội vàng đứng lên, chào hỏi Tô Tĩnh Văn và lui ra. Nhìn thấy mẹ vẫn hôn mê, đôi mắt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, đã mấy năm rồi. Mặc dù cô vẫn không từ bỏ, nhưng nỗi khổ sở trong chuyện này cô lại không cách nào khóc lóc kể lể với người khác. Chỉ có lúc đêm khuya thanh vắng, nhào đầu vào giường mẹ khóc một trận. Lấy ra hai lá thanh thần phù mà Diệp Mặc bán cho cô, Tô Tĩnh Văn lại có một chút hoảng hốt. Tuy biết rằng lá bùa này là gạt người đấy, nhưng cô vẫn không thể kìm nổi trong lòng kích động. Dường như sau khi lôi lá bùa này ra, mẹ cô thực sự có thể tỉnh lại. Nhìn con gái đang có chút tự lừa dối bản thân, Tô Kiến Trung lắc đầu, nhưng cũng không thể tiếp tục nói chuyện. Ông muốn đợi sau khi con gái dùng xong lá bùa này, ông sẽ từ từ nói chuyện với con gái. Tô Tĩnh Văn bỗng đứng lên, lui ra sau hai bước, giương một tay lên, thanh thần phù trong tay ném về hướng phía người phụ nữ nằm trên giường, miệng khẽ quát một tiếng. Lâm! Nhìn thấy giống như con gái đang giả thần giả quỷ, Tô Kiến Trung không hề có suy nghĩ buồn cười trong đầu. Trong lòng chỉ có một chút bất an và áy náy. Vì mẹ mình, con gái đã học qua đại học cũng bắt đầu tin tưởng những loại chuyện này rồi. Tuy nhiên Tô Kiến Trung lập tức liền cho rằng hai mắt của mình có vấn đề. Lá bùa con gái ném ra, sau khi con gái nói một chữ lâm, không ngờ biến thành vô số hào quang màu trắng. Trong những hào quang này không ngờ đều hết bay hết vào trong cơ thể của vợ mình. Hơn nữa, bốn phía xung quanh cũng là tả rơi xuống một ít trò. Nếu không phải cả căn phòng đột nhiên sáng lên, mắt của ông còn bị ánh sáng chiếu vào thì rất khó chịu. Ông thậm chí cho rằng đó là ánh ảo giác của mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Tĩnh Văn cũng ngây dại. Cô cho rằng lá bùa văng ra rồi, nói một chữ cứ tiếp tục sẽ nằm ở trên chăn của mẹ. Sau đó liền chuẩn bị tiếp tục kêu gọi mẹ của mình. Nhưng sự việc nằm ngoài dự liệu của cô, lá bùa ném ra ngoài hóa thành vô số những tia sáng màu trắng, mát mẻ. Sau đó những ánh sáng đó chui vào trong thân thể của mẹ. Lá bùa cô ném ra lại không thấy nữa, ngược lại nhìn thấy một đám tro nhỏ rơi xuống xung quanh. Tô Tĩnh Văn chỉ cảm thấy đầu óc tê dại. Cô biết rất nhiều kẻ giả thần giả thánh dùng hiện tượng hóa học để lừa gạt người. Nhưng cô cũng là sinh viên học giỏi khoa học tự nhiên. Hiện tượng này cô không có cách nào phản ứng để giải thích được. Chẳng lẽ đây thực sự là bùa sao? Nghĩ đến lá bùa này thật sự có thể có hiệu quả. Cả người Tô Tĩnh Văn run rẩy. Nếu quả thực như vị đại sư bán bùa kia nói, đáng lẽ mẹ phải tỉnh lại mới đúng. Nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn rốt cuộc không nén nổi kích động trong lòng, thoáng chốc đã vọt tới bên giường của mẹ. Mẹ, con là Tĩnh Văn đây. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ! Tĩnh Văn kích động lắc người phụ nữ đang nằm trên giường ngủ say, không ngừng gọi. Tay người phụ nữ này giật giật, sau đó lông mi nhíu lại, rồi từ từ mở mắt. Mơ hồ nhìn thấy con gái đang vui mừng đến mức khóc nức nở ngồi trước mặt mình, đang muốn nói gì đó, nhưng Tô Tĩnh Văn lại kích động quá bổ nhào vào lòng người phụ nữ này vừa khóc vừa nói. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi, con... Văn Văn. Người phụ nữ trên giường dần dần tỉnh lại, bà dần dần cảm thấy dường như cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Tinh thần của bà cũng đang dần hồi phục. Mẹ bị sao vậy? Văn Văn! Người phụ nữ nằm trên giường lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo muốn ngồi dậy. Chỉ có điều do nằm trên giường quá lâu khiến cho bà ấy không thể nhất thời ngồi dậy ngay được. Thậm chí bà còn cảm nhận được nhẹ nhõm ấy đang dần dần lan tỏa khắp tứ chi của mình. Tô Kiến Trung há hốc mồm đứng nhìn, không thể tin nổi vào những điều đang diễn ra trước mắt mình. Thậm chí quên cả nói chuyện. Lần đầu tiên anh ta phát hiện, quả thực thế giới vẫn tồn tại những chuyện không thể giải thích một cách rõ ràng được. Đây có phải ảo giác không? Diệp Mặc rất hài lòng với chỗ ở mới của mình. Bây giờ trên người còn có mấy vạn đồng. Tạm thời hắn không cần phải đi khắp nơi chạy vạy vay tiền nữa rồi. Chỉ cần ở cửa hàng ở trong sân tu luyện võ công, còn phải cẩn thận chăm sóc Ngân Tâm Thảo đang ở trong cô độc, trong bồn hoa nữa. Một tháng trời rốt cuộc cũng biết được người sống trong gian phòng phía Tây là một cô gái tầm hơn 20 tuổi. Nhưng Diệp Mặc chỉ ở trong sân tu luyện vào buổi tối và tập luyện võ công ở cái sân nhỏ vào buổi sáng. Hơn nữa cô gái ở phòng đối diện hầu như ngày nào cũng dậy rất sớm để đi làm. Lúc cô ấy về thì Diệp Mặc ở trong phòng bắt đầu tu luyện rồi. Cho nên một tháng nhưng hai người chưa hề gặp mặt nhau. Diệp Mặc vốn cũng không hề quan tâm tới cô gái ở gian phòng phía Tây. Mặc dù cuộc sống của hắn khá đơn điệu, nhưng thời gian luyện tập hàng ngày cũng không đủ. Làm gì có thời gian đi quan tâm đến chuyện khác. Hứa Vi mặc dù biết căn phòng bên cạnh phía đông đã được thuê, nhưng không biết người căn phòng đó là người như thế nào,

Đánh xong một bộ quyền, Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng. Nguyên khí trong cơ thể lại được bổ sung thêm một chút. Mặc dù còn cách tầng khí thứ hai rất xa, tuy nhiên chỉ cần có tiến độ đó thì đã là một chuyện tốt. À, anh bạn đánh bài quyền pháp rất tốt. Chỉ có điều tôi không biết bài quyền anh bạn đánh ra. Tôi biết khá nhiều, nhưng thực sự là hổ thẹn, không hiểu. Diệp Mặc thu quyền, có một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi, bước đến tán thưởng. Chuyện hay quá, nhưng mà thôi, hôm nay muộn quá, mình xin dừng ở đây. Các bạn có thể thấy là mới vào chuyện mà đã rất là cuốn rồi, đúng không? Mình đọc cũng không muốn nghỉ luôn. Quý vị và các bạn, nếu như sau khi xem xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Và hãy chia sẻ thật nhiều để thật nhiều người biết đến video này hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau của bộ truyện.